Cuồng Phi Sủng Vương, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 442. Cố Thanh Hy tiếp tục nói, 3 ngày, cho ta thời gian 3 ngày, trong vòng 3 ngày ta nhất định sẽ chắp tay đưa chuông phá hồn tới trước mặt các người, đừng nói 3 ngày, dù là 3 phút cũng không được. Thân phận của cô đặc biệt, hôm nay cần phải chết. Tiểu nha đầu, đừng tưởng ta không biết cô đang có ý đồ gì, cô kéo dài thời gian cũng vô ích thôi, bây giờ chiến thần đang gặp rắc rối, hắn lo cho mình còn chưa xong kìa. Âm đại quỷ nhìn lướt qua xung quanh, xác định không có người khác ở đây mới lạnh lùng ra lệnh. Nhanh chóng giết chúng, kẻo đêm dài lắm mộng, tiểu nha đầu này đùa cợt ta hết lần này tới lần khác, giao nàng ta cho ta đi. Ta cũng muốn xem là ngân châm của nàng ta hay huyết thủ của ta lợi hại hơn. Nói thì cũng đã nói tới mức này rồi, Cố Thanh Hy hiểu rõ hơn bất cứ ai khác. Họ muốn giết nàng và những người khác, sau đó hủy thi diệt tích. Để chạy thoát, trước mắt ngoại trừ đánh bại họ thì không còn con đường thứ hai có thể lựa chọn. Ám vệ muốn bảo vệ Cố Thanh Hy, Triệu Chấn nở nụ cười khát máu, phương thiên họa kích quét ngang, xung phong tấn công. Võ công của Triệu Chấn quá cao, hai tên ám vệ không thể không dốc toàn lực ứng phó. Ám vệ vừa đi, ở đây chỉ còn lại Cố Thanh Hy và Diệp bà hôn mê chưa bị bắt. Tiểu nha đầu, tỷ tỷ bảo đảm sẽ làm ngươi nhiệt huyết sôi trào. Từ Tam Nương cười ác độc giơ huyết thủ ấn đánh qua. Cố Thanh Hy di chuyển sang một bên, tránh đi huyết thủ ấn của ả ầm. Những nơi huyết thủ ấn đi qua, mặt đất đều xuất hiện hố sâu, dưới hố bốc khói như thể ngay cả đất cũng bị cháy rụi. Rầm rầm rầm, lại thêm vài chưởng đánh qua, Cố Thanh Hy chỉ né chứ không đánh trả. Mặc dù lần nào nàng cũng né được nhưng ám vệ vẫn sốt ruột, chính vì phân tâm nên cả hai người đều bị phương thiên họa kích của Triệu Chấn chém trúng đầu, não văng ra ngoài, chết thảm tại chỗ. Diệp Phong giãy giụa, nàng ấy là vương phi của chiến thần, nếu các người giết nàng ấy, chiến thần sẽ không bỏ qua cho các người. Chát, Lan Kỳ chủ lại tát hắn ta một bạt tai, ông ta đánh rất mạnh, cái bạt tai này khiến tai Diệp Phong chảy máu ào ào, không biết màng nhĩ có bị thương hay không. Lan Kỳ chủ túm cổ áo Diệp Phong, khuôn mặt chữ quốc độc ác áp sát tới trước mặt hắn ta trông như ma quỷ đến từ địa ngục, ông ta nghiến răng nói ra từng câu từng chữ. Người quan tâm nàng ta thế ư, vì nàng ta mà không ngại chống lại mệnh lệnh của ta, vì nàng ta mà không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Tiểu Phong Nhi, ta nghĩ ngươi đã quên mất thân phận của mình rồi đấy. S.S.S. bộ quần áo đẫm máu của Diệp Phong bị xé toạc, ánh mắt hàm chứa sự bá đạo và khát máu của Lan Kỳ chủ phóng đại trước mặt hắn ta. Diệp Phong hoảng sợ, những hình ảnh ghê tởm trong quá khứ tái hiện. Hắn ta vùng vẫy che người mình, ông muốn làm gì, cách chương.